Đại Mộng Chủ, chương 873, Trả Ma Tàn Kiếm, góc truyện audio.com, trong lòng Thẩm Lạc kinh hãi khó nói nên lời, Ngụy Thanh biến thành cự ma lại có ma uy ngập trời như thế, dưới một kích cơ hồ phá mất đại ngũ hành hỗn nguyên trận, phải biết rằng trận này đã nhẹ nhõm đánh bại trung niên mập mạp Thái Ất kia. Bốn người thanh liên tiên tử càng hiện lên vẻ tuyệt vọng. Ngũ sắc quang trận sụp đổ, ma thần dữ tợn cũng hiện thân, sáu ánh mắt băng lãnh nhìn bọn Thẩm Lạc khóe miệng nhe răng cười. Sáu cự trường nắm thành quả đấm, lần nữa hư không một kích về phía pháp trận chung quanh. Sáu đạo quyền ảnh như lưu tinh bắn ra, hung hăng đánh vào trong pháp trận chung quanh. Xì xì xì, thanh âm bạo liệt nổi lên, trận văn đại ngũ hành hỗn nguyên pháp trận không ngừng vỡ vụn sụp đổ, tế đàn ngũ sắc cũng kịch liệt lắc lư, hiện ra từng vết nứt. Không gian vàng nhạt chung quanh phát ra tiếng vang thiên băng địa liệt, khắp nơi hiện ra từng vết nứt không gian cự đại, tựa hồ muốn triệt để sụp đổ, như chiều âm động trước đó. Thẩm Lạc mặc dù thổ huyết nhưng không bị thương quá nặng, thấy tình cảnh chung quanh, hắn toàn lực vận chuyển công pháp vô danh ý đồ ổn định đại ngũ hành hỗn nguyên trận, đáng tiếc không có bất kỳ tác dụng gì. Vào thời khắc này, Quan Nguyệt chân nhân uể oải ngã bên bia đá năm màu đột nhiên đứng dậy, khoanh chân ngồi trước tấm bia đá, tay phải ấn ở phía trên, tay trái thì dựng đứng trước người, trong miệng nhanh chóng tụng niệm chú ngữ thần bí. Trên người lão đại thịnh kim quang thoáng như một vòng mặt trời mọc lên ở phương đông, cực kỳ chói mắt. Đại ngũ hành hỗn nguyên trận đã gần như sụp đổ đột nhiên sáng lên, mỗi một đạo trận văn đều nở rộ tia sáng chói mắt so với trước đó càng sáng hơn, quỷ dị nhất chính là trong đó xen lẫn từng tia huyết mang, vậy mà đình chỉ sụp đổ. Sau một khắc thanh âm ù ù vang lớn lên, vòng xoáy năm màu to lớn một lần nữa thoáng hiện ra, bao phủ ma thần dữ tợn vào trong đó. Liên tiếp thi pháp này nói đến phức tạp, kỳ thực trong chớp mắt đã hoàn thành, sáu quyền ảnh bắn ra cũng bị vòng xoáy năm màu bao lại, Quan Nguyệt chân nhân không biết dùng biện pháp gì, không chỉ thôi động đại ngũ hành hỗn nguyên trận một lần nữa, mà uy lực càng lớn hơn trước mấy lần, một cỗ cự lực khổng lồ từ trong trận tuôn ra, giam cầm ma thần dữ tợn cùng sáu quyền ảnh, nhất thời không thể động đậy. Quan Nguyệt sư thúc ngài thi triển hồng liên hóa nguyên đoạn diệt đại pháp. Sao lại như vậy, mau dừng lại, thanh liên tiên tử nhìn thấy tình huống. Quan Nguyệt chân nhân, sắc mặt đại biến lên tiếng kinh hô. Thẩm Lạc nghe lời này, ánh mắt khẽ động, tâm thần lập tức câu thông cùng Hắc Hùng Tinh, hỏi thăm gã Hồng Liên Hóa Nguyên Đoạn Diệt Đại Pháp là thần thông gì? Hồng Liên Hóa Nguyên Đoạn Diệt Đại Pháp là bí pháp do một vị Hồng Liên tổ sư bản môn lập nên, có thể đốt một thân tinh huyết cùng hồn phách hóa thành đại năng vô cùng, phát huy ra mấy lần chiến lực, bất quá người thi thuật cuối cùng cũng sẽ tinh huyết khô kiệt, hồn phi phách tán mà chết, vĩnh viễn mất cơ hội tiến vào luân hồi. Hắc Hùng Tinh thở dài, Thẩm Lạc nghe vậy, mặt lộ vẻ ảm đạm, ba người khác nghe thanh liên tiên tử nói lời này, thần sắc đều biến đổi, nhưng không mở miệng ngăn cản. Bây giờ tình huống nguy cơ, Quan Nguyệt chân nhân nếu không dùng pháp này ngăn chặn ma thần dữ tợn, tất cả mọi người sẽ phải chết ở chỗ này. Quan Nguyệt chân nhân phảng phất không nghe thấy thanh liên tiên tử nói, tiếp tục tụng niệm chú ngữ, kim quang trên thân càng phát ra sáng tỏ, chỉ là gương mặt lão bắt đầu trở nên trong suốt oánh nhuận, có chút trong suốt lên. Lão khẽ quát một tiếng, tay trái dựng thẳng lên một chỉ, ngưng trọng vạch xuống một cái. Không gian xung quanh vang lên một tiếng sấm sét giữa trời quang, vòng xoáy năm màu cuồn cuộn ngưng tụ trong nháy mắt hóa thành năm cụ hoàn đỏ, kim, lam, lục, vàng. Năm cự hoàn nhanh chóng co rụt lại, như hình cụ chăm chú siết lại cổ, ngực bụng ma thần, lõm sâu vào trong đó. Ma thần dữ tợn giận tím mặt, sáu cánh tay chụp vào ngũ hoàn, mà diễm đen kịt dưới thân càng bay cuộn tới, ý đồ phá hủy nó đi. Nhưng ngũ hoàn này là Quan Nguyệt chân nhân lấy hồng liên hóa nguyên đoạn diệt đại pháp thôi động đại ngũ hành hỗn. Nguyên trận hình thành uy lực tuyệt đại, tay ma thần giữ tợn bắt hỏa thiêu, nhất thời lại không thể hủy đi. Vào thời khắc này, bên cạnh ma thần hiện lên bạch quang, một cái bình nhỏ màu trắng trống rỗng xuất hiện, sau đó một bóng người từ bên trong bắn ra chính là Mã Tú Tú. Thẩm Lạc hơi nhướng mày, mấy người Quan Nguyệt chân nhân, thanh liên tiên tử cũng giật mình. Chỉ là hiện tại tất cả mọi người ở trong pháp trận, không cách nào phân thân đối phó nàng này. Chúc mừng ma thần đại nhân tái nhập nhân gian, Mã Tú Tú nhìn thấy tình cảnh trước mắt trên mặt cũng hiện vẻ kinh ngạc nhưng lập tức liền biến mất, cúi người quỳ gối với ma thần. Người tới thật đúng lúc, mau giao Trảm Ma Kiếm để ta phá vỡ những cấm chế này. Ma thần dữ tợn nhìn thấy Mã Tú Tú trong mắt lập tức vui mừng, nói ra. Mã Tú Tú nghe lời này, sắc mặt hơi cương, thế nào, ngươi lo lắng ta lấy bảo vật ngươi, hay là ngươi dự định phản loạn ta? Chấm, ma thần dữ tợn chậm rãi nói, thanh âm lạnh như âm phong trong hàn đàm ngàn năm thổi ra. Thuộc hạ không dám, Trảm Ma Kiếm ở đây, xin mời ma thần đại nhân lấy dùng. Thân thể Mã Tú Tú run lên, vội vàng lấy ra một vật, hai tay nắm đưa lên đỉnh đầu. Thẩm Lạc xa xa nhìn thấy con ngươi co rụt lại. Đó là một thanh trường kiếm màu ám kim phong cách cổ xưa, đáng tiếc từ đó gãy mất một đoạn, lại là một thanh tàn kiếm, vẫn tản mát ra một cỗ chí dương to lớn đường đường chính khí. Bất quá gần nửa thân kiếm bị một cỗ huyết sắc nồng đậm xâm nhiễm, tựa hồ bị một loại tà pháp nào đó từng tế luyện, lại tản mát ra một cỗ khí tức chí âm chí tà. Cỗ đường đường chính khí này cùng âm tà lực gồm nhiều mặt khí tức, xem ra Mã Tú Tú sử dụng. Trường kiếm màu đỏ ngòm lúc trước chính là vật này, không ngờ là một thanh tàn kiếm. Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng, Trảm Ma kiếm, không tốt, Thẩm tiểu tử, đừng quản pháp trận, hiện tại Quan Nguyệt chân nhân dùng Hồng Liên Hóa Nguyên đoạn diệt đại pháp thôi động trận này, bớt đi ngươi hộ trận cũng không ngại, mau ra tay ngăn cản ma thần kia cầm thanh tàn kiếm. Hắc Hùng Tinh gấp giọng quát. Thẩm Lạc mặc dù không rõ Hắc Hùng Tinh vì sao kích động như thế, nhưng hắn vẫn tin tưởng Hắc Hùng Tinh, lập tức thoát trận ra, hóa thành một đạo lam quang lao thẳng tới Mã Tú Tú. Trong lúc bay nhào tới, hắn lật tay lấy ra Tử Kim Linh toàn lực thôi động. Ầm ầm, một tiếng vang lớn, Tam Linh Tử Kim Linh cùng Tề Động, Phong Hỏa Yên đều phun ra chụp vào Mã Tú Tú. Tử Kim Linh, bảo vật tuy tốt, đáng tiếc tu vi ngươi quá yếu, căn bản không phát huy ra uy lực của nó. Mã Tú Tú không phản ứng, ma thần dữ tợn kia lại cười lạnh một tiếng, ma diễm màu đen dưới thân bắn ra hai đạo, một đạo ngăn trước Phong Hỏa Yên, cả hai vậy mà kiềm chế nhau tại nơi đó. Một đạo khác như điện cuốn về phía Thẩm Lạc, nhoáng một cái đã đến trước cách người hắn không xa, một mùi tanh hôi đập vào mặt. Thẩm Lạc đã chứng kiến ma hòa này lợi hại, lạnh cả tim, không dám đón đỡ, vội vàng lách mình né tránh. Một chút trì hoãn như thế, tay phải ma thần ra một chiêu, tàn kiếm trong tay Mã Tú Tú lập tức bắn ra, rơi vào trong tay gã. Thẩm Lạc thấy cảnh này, thở dài, lách mình bay vụt về, một lần nữa rơi vào đỉnh tế đàn. Thẩm đạo hữu, đại ngũ hành hỗn nguyên trận này cần 6 người hợp lực thôi động, sao ngươi lại tùy ý rời pháp trận? Thanh Liên tiên tử trách cứ. Không, Thẩm tiểu hữu vừa làm rất đúng. Không ngờ Trảm Ma kiếm lại xuất hiện, đáng tiếc ta phát hiện đã chậm một bước, không thể giúp tiểu hữu một chút sức lực. Kiếm này rơi vào tay ma thần kia, xem ra ngũ hành hoàn này vây khốn không được hắn. Thẩm Lạc cũng không mở miệng, sắc mặt Quan Nguyệt chân nhân kế bên khó coi không gì sánh được, nói cách chương.